Tận thế nhạc viên, chương 268, Nam Quán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Lâm Tam Tửu cùng Cao Mũ Dạ trong lúc đó phát sinh lần thứ hai rằng có lúc. Hình thức đã thật to nghịch chuyển. Cao Mũ Dạ một đoàn người chỉ còn lại có 3 cái. Trong đó còn có một cái chịu không nhỏ tổn thương. Mà Lâm Tam Tửu lúc này lại cơ hồ tới gần hoàn toàn thể trạng trạng thái. Lực lượng đạt đến chưa từng có cường đại. Tại cái kia đào thoát người gọi ra đoàn người mình hành tích về sau. Nàng thậm chí căn bản là lười nhác lại âm thầm hạ thủ. Dứt khoát vừa tung người. Nhảy lên giá sách đỉnh chóp. Lập tức theo trên giá sách một đường chạy vội. Cấp tốc xông đến Cao Mũ Dạ một đoàn người trước mặt. Dù cho không có trực tiếp đụng phải giá sách. Nhưng bởi vì cuốn lên không khí tốc độ chảy quá nhanh. Làm nàng đột nhiên dừng bước lại lúc. Khí lưu đánh vào trên giá sách. Vậy mà khơi dậy một cỗ nhàn nhạt khói trắng. Mà cho đến lúc này. Cái kia đào thoát người phát ra cái cuối cùng âm tiết mới vừa vặn tiêu tán trong không khí. Cao Mũ Dạ chăm chú nhìn Lâm Tam Tửu dưới chân khói trắng. Dù cho không có lên tiếng. Cũng vẫn khiến người ta cảm thấy hắn giờ phút này sắc mặt nhất định hết sức khó coi. Vì cái gì mới trôi qua 2 ngày thời gian. Cái này không ra người năng lực đã thăng lên đến loại tình trạng này. Lúc này Lâm Tam Tửu trên người tán phát ra mãnh liệt khí tràng. Như cùng một mảnh vực sâu. Lại giống là một con cự thú. Làm cho người hô hấp cũng không quá thông thuận rồi. Thậm chí không cần giao thủ. Cao Mũ Dạ liền nhanh chóng làm quyết định. Đi. Hắn hướng tả hữu quát to một tiếng. Đồng thời tay hất lên. Hướng về phía không trung hất ra một mảnh màu xám trắng vải vóc. 3D phim trang phục. Này nhưng tuyệt đối không phải là vì vòng tiền. Mà lung tung làm ra 3D phim. Tại mục tiêu trước mặt phát hình ra nội dung. Đem rõ ràng lại hiện ra. Một cái khác thế giới chân thật. Hiệu quả. Gọi người cho là mình đi vào trong phim ảnh thế giới đồng dạng. Căn bản không phân rõ ở đâu là thật. Ở đâu là giả. Không dùng được tại mê hoặc, trợ công, chạy trốn, hiệu quả đều phi thường xuất sắc. Thấy Cao Mũ Dạ một đoàn người muốn chạy, Lâm Tam Tửu nhảy xuống giá sách liền đuổi theo. Nhưng mà trong không khí tựa hồ có cái gì hơi đổi. Tiếp tục cánh tay của nàng liền không biết làm sao treo lại một sợi dây leo. Còn thuận thế đưa nó kéo xuống. Nàng có chút chênh lăng vừa nhấc mắt, phát hiện trước mặt là một mảnh tĩnh mịch. Đang lúc hoàng hôn rừng rậm, theo trên mặt đất nổi lên rễ cây. Một chân đạp trên đi xúc cảm cứng rắn mà chân thực. Lâm Tam Tửu đưa tay đẩy ra cản ở trước mắt một mảnh rễ phụ. Liếc nhìn chung quanh, chỗ nào cũng không nhìn thấy Cao Mũ Dạ cái bóng. Mặc dù biết rõ đây hết thảy đều là ảo tưởng. Nhưng Lâm Tam Tửu vẫn có chút mờ mịt ngừng chân. Quá chân thực, nàng liền thư viện cái bóng đều nửa điểm nhìn không ra ngoài. Chính không biết nên hướng phương hướng nào chạy. Sau lưng truyền đến một chuỗi bước chân vang động. Nàng vừa quay đầu lại. Hóa ra là Lâu Cầm cũng theo mấy gốc cây sau đi tới. Cái này là bọn họ để chướng nhãn pháp. Lâu Cầm nửa miệng mở rộng. Bất quá, cái hiệu quả này hẳn là sẽ không tiếp tục thật lâu a. Lâm Tam Tửu cũng không nói được. Đi tới lui mấy bước. Rốt cục vẫn là không có đầu mối thở dài. Sự thật chứng minh, 3D phim trang phục hiệu quả tiếp tục thời gian xác thực không dài. Nhưng mà đối với Bắc Quán tiểu đội một đoàn người tới nói, 1 phút 30 giây chạy trốn thời gian đã hoàn toàn đủ. Uy, các ngươi có nghe thấy hay không? Vì cái gì không đáp lời? Làm rừng rậm cảnh tượng theo trước mắt biến mất, lại lần nữa biến thành lờ mờ thư viện lúc, trong máy bộ đàm mới truyền ra Lâu Dã đầy bụng giọng nghi ngờ. Xem ra cái này phim trang phục liền ngoại giới thanh âm cũng có thể ngăn trở. Ta nói, chụp mũ tên kia đi về phía nam quán chạy. Các ngươi nghe thấy được sao? Còn đang nhìn chung quanh Lâu Cầm giật mình. Bận bịu ứng vài tiếng. Lập tức nhìn phía Lâm Tam Tửu. Vào nam quán, còn truy sao? Vừa rồi bọn họ liền coi chính mình là nam quán phái tới viện thủ người. Hiện tại một gặp nguy cơ. Lại lập tức trốn vào nam quán. Lâm Tam Tửu đi về phía nam quán nhìn thoáng qua. Nam quán bị bao phủ tại một mảnh u ám đen nhánh trong. Giá sách khu cái bóng chỉ có thể loáng thoáng trông thấy một cái hình dáng. Rõ ràng vừa rồi chạy tiến vào một đoàn người. Lúc này nam quán lại tĩnh đến dường như không ai. Lặng yên không một tiếng động. Bọn họ đã liên thủ. Liền khó đối phó. Nàng nhớ tới cái kia vẫn luôn chỉ nghe âm thanh. Không gặp một thân nam quán nữ nhân. Cũng cảm nhận được khó giải quyết. Được rồi. Chỉ còn lại ba người. Nghĩ đến bọn họ cũng không tạo nổi sóng gió gì. Như vậy tiếp theo làm sao bây giờ? Lầu Cầm cắn môi hỏi. Nàng tin tức cùng trước đó so. Rõ ràng thong dong nhiều. Một trận đánh xuống. Mặc dù trong tay bọn họ vẫn chỉ có một quyển sách. Nhưng là nàng cùng Lâm Tam Tửu sinh tồn số lượng đều trên phạm vi lớn tăng lên. Lầu Cầm lúc này số lượng đạt đến 21. Lâm Tam Tửu số lượng thậm chí đạt đến 29. Chỉ có Lâu Dã số lượng còn không có động đậy. Chúng ta đi trước tìm ngươi ca. Lại nói sách chuyện. Lâm Tam Tửu một bên nói. Một bên đi tới bắc quán lan can bên cạnh. Hắn tại hạ đầu không thể động đậy. Cũng là đủ thụ. Nàng một câu lời còn chưa nói hết. Chỉ nghe đối diện tây quán đột nhiên truyền tới một cái hơi có chút cao khó nghe thanh âm. Giống cọ sát lấy lỗ tai đi qua giống như. Đây không phải là bắc quán người. Xem ra bọn họ xác thực đi về phía nam quán chạy. Tây quán người vẫn luôn tại quan sát bên này. Lâm Tam Tửu cùng Lâu Cầm đều là sững sờ. Lập tức tìm công sự che chắn nấp kỹ thân hình. Đứng lên lỗ tai nghe đối diện động tĩnh. Xem ra cùng Tư Ba ăn một trận chiến. Ngoại trừ tổn thất một người bên ngoài. Cũng không có đả thương được Tây quán gân cốt. Bọn họ ong ong trò chuyện âm thanh tại Tây quán phương hướng tiếp tục mà vang lên trong chốc lát. Đột nhiên nổ lên một tiếng giống. Nam quán, người ra tới, lên tiếng còn là trước kia người dẫn đầu kia. Khi hắn nhấc giọng to thời điểm, thanh âm cơ hồ có thể đâm xuyên bên cạnh màng nhĩ của người ta. Rõ ràng nói xong công thủ đồng minh, nhưng là trách không được các ngươi vừa rồi không phái người trợ chiến. Thì ra các ngươi cùng bắc quán còn có một chân. Hôm nay cho ta đem lời nói rõ ràng ra. Các ngươi rốt cuộc là ý gì? Tây Nam hai cái phân quán. Quả nhiên cũng là chấm dứt minh. Lâm Tam Tửu nghe vậy. Không khỏi lại nhìn Nam quán phương hướng một chút. Nữ nhân kia có thể giữa lúc bất chi bất giác cùng hai cái phân quán hợp tác. Thậm chí còn để bọn hắn giữa lẫn nhau cũng không biết. Thủ đoạn cũng coi như không tầm thường. Chỉ là Tây quán chất vấn có như đá ném vào biển rộng. Không có kích thích nửa mảnh hồi âm. Lúc này Nam quán. Một mảnh vắng ngắt, dù thế nào cũng sẽ không phải chột dạ. Lề mề nam, cái kia khó nghe thanh âm lại sắc nhọn la mắng vài câu. Chỉ là nam quán nữ nhân lại giống bỗng nhiên điếc câm. Chẳng những không nói một lời, thậm chí liền nửa điểm vang động đều không có. Đang lúc Lâm Tam Tửu có chút nổi lên nghi ngờ thời điểm. Nam quán phương hướng chợt bộc phát ra một tiếng thật dài kêu thảm. Lập tức một bóng người giống một đoàn rẻ rách, bị cái gì lực lượng ném bỏ vào giữa không trung, thẳng tắp rơi xuống đi, một đỉnh cao mũ dạ trong không khí đánh mấy cái chuyển, theo chủ nhân cùng nhau rơi xuống, dù cho nương theo kêu thảm, cổ bẻ gãy, huyết nhục chụp trên mặt đất lúc trầm đục vẫn có thể nghe được nhất thanh nhị sở, khiến người nhịn không được theo trên lưng vọt lên một mảnh nổi da gà. Tại cuối cùng nửa tiếng hàm chứa máu gào rít trong, cao mũ dạ mỗi một chữ, tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở. Nam quán là, phốc phốc, một tiếng, theo nam quán bắn ra một cái nhỏ điểm sáng nhỏ, đem cao mũ dạ chưa nói xong nói tính cả tính mạng của hắn cùng nhau kết thúc. Nam quán là cái gì? Lâm Tam Tửu nhất thời còn chưa kịp phản ứng, chính nghi hoặc lúc. Chỉ nghe thư viện trong bỗng nhiên vang lên Tư Ba An thanh âm. Vấn đề này không đúng. Ta nhớ được nam quán trước đó lưu lại hai người trong đại sảnh. Các ngươi có chiếu sáng. Đều đem ánh sáng đánh đi xuống xem một chút. Nam quán lại có hai người vẫn luôn ngốc trong đại sảnh. Bởi vì đã sớm chia ra hành động. Ai cũng không hề lưu lại giám thị trung ương đại sảnh động tĩnh. Bởi vậy nghe xong lời này. Lâm Tam Tửu tâm đột nhiên nhắc tới cổ họng, Lầu Cầm cũng luống cuống. Một sấp liên thanh hướng máy truyền tin. Uy, mấy câu. Chỉ là lại từ đầu đến cuối không có thu được đến từ Lâu Dã nửa điểm hồi âm. Tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không biết là lúc nào không âm thanh tin tức. Mà bên kia Tư Ba An vừa mới nói xong. Một đạo quang trụ thôi tự trong tay của hắn đâm rách hắc ám. Ánh sáng như tiết thẳng tắp trong đại sảnh chiếu ra một cái vòng tròn. Lập tức tụ tập ánh mắt mọi người. Ban sơ mấy lần tuần tra, vòng sáng bên trong đều là trống rỗng một mảnh. Chỉ có chút bị ánh sáng phản chiếu trắng bệch chướng mắt cái bàn công trình. Sau khi hắn cột sáng quét về Siri bàn làm việc lúc, Lâm Tam Tửu rốt cục cũng nhịn không được nữa. Trầm thấp phát ra một tiếng. A, Lầu Dã đã sớm theo chỗ ẩn thân ra tới rồi. Hắn lúc này che một bên thụ thương bả vai. Đang cùng một người giằng co. Nhưng mà thẳng đến quang mang đánh về phía người kia lúc. Hắn mới cùng toàn bộ thư viện cùng nhau. Lần thứ nhất thấy rõ đối diện người kia tướng mạo. Không có chút huyết sắc nào trên mặt. Không có ngũ quan. Đọa lạc chủng. Chưa xong còn tiếp. P.S. Trông thấy dài như vậy cảm tạ danh sách. Đối với đặt mua oán niệm tựa hồ giảm nhẹ đi nhiều. Cảm ơn Thiểm Biển phấn hồng. Rượu nếp túi rượu. Nghỉ ngơi không được a. Hiểu đêm 001 phấn hồng. Hắc hắc ngươi thật không ngừng đổi mới sao cao hứng. Hiểu Nguyệt nha nha phấn hồng. Ảnh chim vách tường phấn hồng. Trăng sao phỉ dạng phấn hồng. An nắng sớm lại một cái phù bình an. Cảm ơn an ủi. Mèo A Mễ Mễ phấn hồng. Liễu Kỳ phấn hồng. Phác Cỏ ba. Phiếu. Phen. Đỏ cùng đáo. Hoa. Phiến. Thư hữu 150.715 tỷ 090 triệu 134.087 đào hoa phiến. Đổi cái tên A, phiền nhất nghĩ tên phấn hồng. 941 đồ ngọt 2 phiếu phấn hồng. Lily Beta phấn hồng. Thật dài a. Ta còn ở bên trong thêm rất nhiều BB, để nó nhìn càng lâu một chút. Thật là một cái có tâm cơ no gơ. Ta muốn hỏi hỏi bình luận khu tại Phát Xuân là chuyện gì xảy ra. Các ngươi có phải hay không trông thấy đẹp mắt lại không được. Cùng ta giống như, cách chương.